Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 3. Đêm đó, Quý Ước đi lên có một chút bốn mùa khách sạn. Nàng dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, lên lầu 2, vừa vào phòng cà phê. Nàng liền thấy ngồi ở trước cửa sổ sát đất Hạ Dư Quang cùng từ trước một dạng. Hắn thấy nàng, liền chán đặt một cái cười ôn hòa. Sau khi ngồi xuống, Hạ Dư Quang đem thực đơn đẩy tới trước mặt Quý Ức. Quý Ức biết ý của Hạ Dư Quang là để cho nàng gọi thức ăn. Nàng không có khách khí, thoải mái xốc lên thực đơn, xem một lần, sau đó gọi một ly Lam Sơn cà phê. Chờ đến phục vụ viên rời đi sau, Quý Ức mới hướng về phía Hạ Dư Quang giống như là nhiều năm không gặp bạn cũ nói chuyện cũ như vậy. Mở miệng hỏi, Dư Quang ca, người mấy năm nay qua cũng được sao? Hạ Dư Quang gật đầu một cái, cầm lên trên bàn điện thoại di động, gõ hai cái, đẩy ngã trước mặt nàng. Tốt vô cùng, người thì sao? Ta cũng không tệ lắm. Quý Ức mỉm cười hồi. Hạ Dư Quang khẽ mỉm cười, cầm điện thoại di động lại gõ mấy cái. Nghe Quý Thần nói, ngươi tỉnh lại sao? Trở về bê ảnh đi học. Quý Ức nhìn xong Hạ Dư Quang đánh chữ, vừa định đáp lời, nàng trong túi sách điện thoại di động reo lên. Nàng hướng về phía Hạ Dư Quang nói xin lỗi câu thật xin lỗi. Chờ đến Hạ Dư Quang sau khi gật đầu, mới móc điện thoại di động ra. Nghe điện thoại, là ra mắt công ty đánh tới. Ngày hôm qua coi mắt người nam nhân kia ngâm nước nóng sau, lại giúp nàng lần nữa liên lạc một vị, hỏi nàng cuối tuần này có thời gian hay không gặp mặt. Quý Ức lên tiếng đáp lại được, cúp điện thoại, sau đó mới hướng về phía Hạ Dư Quang tiếp lấy mới vừa đề tài trò chuyện. Đúng vậy, đại học không có học xong, luôn là muốn trở về học. Người thì sao? Dư Quang ca mấy năm nay đều bận rộn cái gì? Hạ Dư Quang đánh chữ, tại Hạ gia hỗ trợ. Quý Ức nghĩ đến Hạ Dư Quang thân thể một mực không được, lại hỏi, thân thể đây có khỏe không? Hạ Dư Quang gật đầu một cái, không có đánh chữ. Qua một lúc lâu, hắn giống như là nhớ tới cái gì một dạng, trên điện thoại di động gõ hai cái. Tiểu Ức, người tại ra mắt đưa cho Quý Ức. Sau khi nhìn, Hạ Dư Quang đại khái là nhận ra được chính mình hỏi quá mức đột ngột, lại lấy lại điện thoại, tiếp tục đánh một hàng chữ. Ta là mới vừa theo ngươi nghe điện thoại bên trong nghe được. Sáng tỏ Quý Ức hướng về phía Hạ Dư Quang âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao chợt nhớ tới ra mắt kết hôn rồi? Quý Ức không muốn đem những thứ kia khó chịu chuyện cũ nói cho Hạ Dư Quang nghe. Sơ lược hồi, đã gặp một chút phiền toái, nhất định phải kết hôn mới có thể giải quyết. Hạ Dư Quang đại khái là nhìn ra Quý Ức không muốn nói, không có truy hỏi. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như là đang suy nghĩ gì. Sau một lát, đối với điện thoại di động đầu ngón tay thật nhanh theo như mà bắt đầu. Qua ước chừng 3 phút, Hạ Dư Quang mới đưa tay máy đẩy tới trước mặt của Quý Ức. Nếu như tràn đầy, mãn, người kết hôn không phải là vì tình yêu, chỉ là vì giải quyết phiền toái. Như thế lựa chọn cùng ta kết hôn đi. Tràn đầy, mãn, người cũng biết, thân thể ta không được, không quá thích hợp hôn nhân. Nhưng là người trong nhà hiện tại thật muốn để cho ta kết hôn. Nếu chúng ta đều cần một cái đối tượng kết hôn để giải quyết phiền toái, cho nên, tràn đầy, mãn, người cân nhắc một chút ta đi. Chúng ta cũng coi là cùng chung chí hướng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.